Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đâu? Về nhà. Ăn no rồi còn ở lại đây làm cái gì? Thưởng thức vẻ mặt phần của cám heo hay sao? Không cần nha. Cô sợ tiêu hóa không được. Đàn tiểu phù tự nhiên xoay người, liền chống lại một đôi mắt nghiền ngẫm. Cô trừng mắt nhìn, biết trò khôi hài này đã bị xem hết. Cô cũng không xấu hổ, không buồn bực, còn cười ngay mắt phải với lại Thiệu Dẫn. Nhìn thấy diện mạo của Đan tiểu phù, Thiệu Dẫn không khỏi nhíu mày, bình tĩnh mà xem xét. Bộ dạng cô gái này cũng không tệ lắm, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to sáng, mũi cao, cười rộ lên có hai lúm đồng tiền thật sâu, làm cho nụ cười của cô ngọt ngào hơn một chút. Nhưng mà theo như anh thấy, diện mạo cô gái này nhiều nhất chỉ có thể nói là thành tú. Tự giác như vậy còn dám ghét bỏ trên người ta là đồ ăn thừa, cô rất tự tin với bản thân sao? Trong mắt Thiệu Dẫn hiện lên một chút ý cười không cho là đúng. Đàn tiểu phù thấy vậy lơ đễnh nhún vai. Nói vậy, vừa rồi cao kiến của cô đều bị người này nghe thấy, nhưng mà cô cũng không để ý. Bây giờ vấn đề quan trọng là giải quyết cuộc xem mắt này. Gì? Là gì tìm cháu đi xem mắt? Bữa cơm này gì trả tiền nha? Hôn gió một cái, không để ý sắc mặt khó coi của gì, cô cất bước rời đi. À phủ, cháu. Người đàn bà tức giận đến giơ hai chân, lại vội vàng quay đầu xin lỗi người ta. Dừng lên lỗi, thực xin lỗi cháu nhà tôi. Thiệu Dẫn nhìn người đàn bà liều mình xin lỗi, trong lòng không khỏi dâng lên đồng tình. Nhưng làm cho anh ấn tượng sâu nhất vẫn là cô gái làm cục diện trở nên rối rắm rồi rời đi vừa rồi. Cốc cốc, cửa sổ bên cạnh vang lên tiếng động nhỏ. Thiệu Dẫn quay đầu thấy Đan tiểu phù đứng ở ngoài cửa sổ, há mồm nói với anh một câu. Anh không nghe được là cô nói cái gì, nhưng mà nhìn khẩu hình miệng của cô hình như là nói: Tiên sinh, nếu đối tượng xem mắt là anh, tôi sẽ nán lại thêm 5 phút. Cái gì? Thiệu Dẫn sửng sốt, lại thấy cô nhìn anh từ trên xuống dưới. Sau đó thực khinh thường thở dài, cái môi hồng nhạt hé ra rồi hợp lại, giống như đang thì thào tự nói. Tuy rằng mặt mày bộ dạng không tệ, nhưng mà cũng chỉ là đồ ăn thừa. Khác người vừa rồi một chỗ, anh ta là đồ ăn thừa của quán ven đường, còn người này là nhà ăn, cao cấp hơn một chút mà thôi. Thiệu Dẫn nhíu mắt, tuy rằng không đọc được là cô đang nói cái gì, nhưng tia coi rẻ trong mắt cô làm cho anh thực sự khó chịu. Đàn tiểu phù, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng rống giận, âm lượng to làm cho anh nhíu mày. Đan tiểu phù nhìn gì đang phát điên, dường như sắp đuổi tới liền vội vàng bỏ chạy. Cháu đừng chạy, người phụ nữ nhanh đuổi theo. Thiệu Dẫn nhìn người đàn bà đuổi theo, mà nhà trai bị cự tuyệt cũng nổi giận, đùng đùng rời đi. Chớp mắt quán cà phê lại khôi phục yên tĩnh, chính là tâm tình của anh lại không khôi phục được bình tĩnh. Cô gái kia, nghe đến ánh mắt của cô gái tên Đan tiểu phù trước khi rời đi, mày của Thiệu Dẫn liền nhăn chặt lại. Hừm, khó trách phải đi xem mắt. Cô như thế, có quỷ mới cưới. Thiệu Dẫn lòng dạ hẹp hòi nghĩ, chuyển ánh mắt nhìn sang trang sách trên tay lần nữa, tiếp tục chuyên tâm đọc sách. Nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến vẻ mặt khinh thường của cô gái kia, còn có lời nói của cô trước khi rời đi. Cho dù không hiểu rõ cô đang nói cái gì, nhưng nghĩ cũng biết, nhất định không phải là lời gì hay. Nhất thời tâm tình của anh đột nhiên rất khó chịu, cuối cùng chỉ có thể đóng mạnh cửa sách lại, một ngụm uống hết chỗ cà phê còn lại, đứng dậy liền rời đi. Xui xẻo, đọc sách cũng gặp phải tiếu bà, thật là thối. Thiệu Dẫn tâm tình khó chịu bước ra khỏi quán cà phê, lại không biết đây là lúc nghiệt duyên bắt đầu. Thiệu Dẫn là người rất thân thiện, thật sự, ít nhất bên ngoài là thế. Sơ thần của anh tốt, cha là thẩm phán, mẹ là kiểm sát trưởng. Hai anh, một chị đều là luật sư, thân là con út, vì kém ba anh chị quá nhiều, sinh ra liền được cưng chiều hết mực. Nói là con cưng quả thực cũng không quá. Cuộc sống của anh có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Lúc học luật tại trường Harvard, có rất nhiều luật sư muốn mời anh về làm cho công ty họ. Cuối cùng anh lựa chọn làm luật sư trong công ty của một học trưởng. Từ lúc ra trường đến khi đi vào làm việc, anh chưa từng thua kiện. Các thẩm phán đều gọi anh là bất bại tướng quân. Tuy rằng chỉ là con ngày non mới đẻ, tên của anh đã truyền khắp toàn bộ giới luật sư. Theo lý thuyết, sự nghiệp đỏ, tình trường nhất định sẽ đen. Nhờ câu này tuyệt đối không thích hợp sử dụng trên người Thiệu Dẫn. Anh cũng không phải loại mọt sách nhàm chán. Mẹ của anh là con lai, cha của anh vừa cao lớn, anh Tuấn. Bà anh chị, anh đều là Tuấn Nam Mỹ Nữ, mà anh lại kế tục toàn bộ ưu điểm của cha và mẹ. Thậm chí còn có thể nói là sống mẹ nhiều hơn một chút. Diện mạo của anh Tuấn Tố, đôi mắt to dài, đôi mắt hơi nhướng lên, như là hoa đào câu hồn người. Còn người có màu hộ phách vàng nhạt xinh đẹp, một đôi mắt như thế quả thật là rất xinh đẹp. Cùng với quán nữ tính, bởi vì anh luôn mang mắt kính để che giấu, nhìn đeo kính lại làm cho anh tăng thêm một chút nhã nhặn học thức, nhìn anh càng có vẻ vô hại. giống như hoàng tử Bạch Mã trong truyện cổ tích. Tướng mạo nhu hòa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net